One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 496, toàn thắng. 1v5, hiện tại những người này thực lực vẫn là quá yếu. Siêu thần học viện hùng binh liên một đội 5 tên thành viên. Cứ như vậy bị Hakuen đánh bại. Đu Cao thượng tướng nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen, thần sắc không khỏi lộ ra phi thường khó coi. Hai đội hành động, Đu Cao thượng tướng trầm muộn nói ra. Là, theo Đu Cao thượng tướng tiếng ra lệnh này, bong thuyền không khỏi lại lần nữa bận rộn. Ngay lúc này, liền nhìn thấy cự hạp hào bên trong một chỗ thình lình kích lan ra một viên đạn. Tốc độ của viên đạn thật nhanh, hướng thẳng đến Hakuen phương hướng mà đi, với lại tại thời khắc này vẫn là trực tiếp phong tỏa ngăn cản Hakuen vị trí. Có tay bắn tỉa, với lại tay súng bắn tỉa này sử dụng đạn thật đúng là không phải bình thường đạn. Nàng sử dụng là thí thần đạn, đạn uy lực phi thường lớn. Nhưng mà, chính khi tất cả người coi là cái này mai thí thần đạn muốn mạng bên trong Hakuen thời điểm, cả người hắn thế mà cứ như vậy biến mất tại trên bầu trời. Mau né, cái gì? Bong thuyền đám người không khỏi có chút gì. Hừ, mà ở thời điểm này, bong thuyền bay thẳng ra 4 bóng người. Tại khởi động phi hành trang bị về sau bày biện ra 4 góc chi thế đem Hakuen cho bao vây ở trong. Đó, cái này 4 tên chiến sĩ theo thứ tự là Trục Xuất Chi Nhận Thụy Manh Manh, Vô Cực Kiếm Thánh, Fiora Lý Phỉ Phỉ, Piltover Chấp Pháp Quan Hà Úy Lam. Phải biết, 4 người này đều là tương đối am hiểu cận chiến chiến sĩ. Từng cái thực lực thật sự là không thể khinh thường. Ngoại trừ Master Yi bên ngoài, còn lại 3 người đều là nữ tính. Với lại giữa bọn hắn cũng coi là có chỗ phối hợp. Lại thêm vừa rồi quan chiến lâu như vậy, cũng sẽ không nói xuất hiện Garen bọn hắn tình huống như vậy. Oanh! Lúc này liền nhìn thấy Hạ Úy Lam đầu tiên hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Cường năng song quyền, Hạ Úy Lam mang theo to lớn quyền sáo, cả người cứ như vậy hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh, một đạo màu lam ma pháp quang mang đi theo tại thân thể của nàng chấn động. Oanh, quyền ảnh tràn ngập. Trên bầu trời thậm chí đều đi theo phát ra bạo phá thanh âm. Âm âm, Hakuen đồng dạng một quyền hướng lên trước mặt Hạ Úy Lam oanh minh mà qua. Song quyền tương đối lập tức liền di chuyển lên cuồn cuộn khí lãng. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Hạ Úy Lam cả người đi theo bay ngược ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, tại cùng Hakuen giao phong một cái chớp mắt về sau, Hạ Úy Lam cũng đã đối Hakuen lực lượng có một thứ đại khái phán đoán. Âm âm, cánh chi vũ, Thụy Manh Manh tướng mạo thật là rất manh, mà lúc này đây nàng đang cố gắng trừng to mắt 10 phần nghiêm túc hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Theo nàng chấn động thời điểm, trong tay nàng chỗ nắm trường đao thậm chí đều toát ra sâu hào quang màu xanh lục. Oanh! Thụy Manh Manh liền hướng phía Hakuen oanh kích đi qua. Cùng lúc đó, Master Yi Chiêu cùng Fiora Lý Phỉ Phỉ cũng đi sau mà tới. Alpha tập kích, bỗng nhiên một cái khuấy động, cả người nương tựa theo quỷ mị bộ pháp đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Trong tay vô cực trường kiếm càng làm cho người nhìn không thấu sẽ ở nơi nào xuất kiếm. Không phá tích. Lý Phỉ Phỉ ở trên bầu trời trực tiếp vung ra một cái kiếm hoa. Tốc độ phi thường hướng lên trước mặt Hakuen chấn đu qua. Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động. Sau một khắc liền nhìn thấy thân thể của hắn ầm vang phun ra vô số đấu khí. Ầm ầm, tại cỗ này đấu khí phía dưới, tất cả bao quanh Hakuen các chiến sĩ nhao nhao bị chấn bay ra ngoài. Phanh! Lại là một thương, hơn nữa còn là liền thần một thương. Đáng tiếc là, lần này vẫn là bị Hakuen cho né tránh đi. Cực băng lạnh ngục, lấy Hakuen làm trung tâm, lập tức liền phun trào ra một mảnh to lớn đá vực ầm ầm. Trên bầu trời lơ lửng mảnh này đá vực không khỏi đứng vững ra vô số băng trụ. Những này băng trụ phun trào tốc độ thật nhanh, trong khoảnh khắc cũng đã tạo thành to lớn hàn băng địa ngục. Trực tiếp đem 4 tên thành viên cho giam giữ tại trong đó. Bình, Dệ Manh Manh ra sức một đao trực tiếp đem bên trong một cây băng trụ cho phách chảm ra. Nghĩ ra được đến sao? Ta thành toàn các ngươi. Hakuen trong đôi mắt không khỏi đi theo lóe lên một tia lạnh lùng quang mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn không khỏi trùng điệp một cái khuấy động. Lập tức liền điên cuồng hướng lên trước mặt đám người xung kích tới. Oanh, theo Hakuen phát động thời điểm, tất cả băng trụ ầm vang vỡ vụn ra, đồng thời hóa thành vụn băng băng nhận. A, Lý Phỉ Phỉ cùng Hạo Ý Lam không khỏi kêu thảm một tiếng. Trực tiếp tại cái này cỗ cường đại vụn băng lực chấn động hạ trúng đích. Thân thể thình lình xuất hiện vô số đạo vết thương, đồng thời trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Thụy Manh Manh cùng Chiêu nhìn tình huống cũng đích thật là có chút không dễ chịu. Bọn hắn hiển nhiên cũng bị chấn động, nhưng vẫn là như thế cắn răng gượng chống đi qua trục xuất chi phong. Thụy Manh Manh cắn răng, cả người không khỏi nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa xung kích tới. Chỉ thấy Thụy Manh Manh bỗng nhiên một cái vung chảm, từ nàng trường đao bên trong thình lình kích lan ra một đạo hiện lên hình quạt sóng xung kích. Phanh, vô số đấu khí đi theo động. Hakuen lấy Thụy Manh Manh một chút, chỉ thấy hắn trực tiếp một quyền ngang nhiên đánh nát Thụy Manh Manh sóng xung kích. Không chỉ có như thế, cả người hắn lại là vọt tới trước. Một trường bỗng nhiên vỗ trúng Thụy Manh Manh bả vai, đưa nàng cả người cho chấn bay ra ngoài. Vô cực kiếm đạo, ngược lại là anh dũng không sợ. Cho dù là dưới loại tình huống này hắn như cũ hướng phía Hakuen xung kích tới. Phanh, theo đối Hakuen phát động công kích trong nháy mắt, chỉ thấy ẩn núp trong bóng tối tay bắn tỉa, lại lần nữa sử dụng ra thí thần đạn. Ý đồ ám sát Hakuen. Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, lập tức trực tiếp đem tu luyện vô cực kiếm đạo đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, cả người hắn ở trên bầu trời một cái lắc mình, sau đó không một chỉ, một vệt sáng lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng phía cự hạp hào một chỗ phun trào tới. A, lập tức một thân tiếng kêu thảm thiết phát ra. Một đạo 10 phần ẩn nấp thân ảnh liền rớt xuống đi ra. Chính là hai đội bên trong tay bắn tỉa đảm đương, đã từng là cảnh sát trưởng Piltover Chilin, mà bây giờ, siêu thần học viện hùng binh liên hai đội, cũng tại Hakuen cường đại công kích phía dưới. Đoàn diệt, tất cả mọi người rất kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen. Giờ phút này tâm tình của bọn hắn giống như là nhìn xem ác mộng. Hakuen cường đại, có thể nói là rõ như ban ngày. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.